Phần 1.3. Đêm dài trên dòng nước, gió mát thổi nhẹ nhẹ. Sắt sắt quỳ gối trên thềm đá lạnh lẽo, cơn gió rét đầu xuân xâm nhập vào cơ thể mảnh mai của nàng. Đối với kỹ xảo làm đứt dây đàn trong yến hội, nàng qua mặt được mọi người nhưng lại không thể gạt được phụ thân. Phụ thân biết cầm kỹ của nàng cao siêu, dù cho âm thanh cao có phức tạp cũng không thể làm đứt dây đàn. Cho nên sự việc tối nay chỉ có một khả năng duy nhất là do sắt sắt cố ý làm đứt dây đàn. Vậy nên Địch An Hầu giận dữ phạt sắt sắt quỳ trên thềm đá. Sắt sắt đối với việc bị phạt quỳ không quan tâm, chuyện nàng đang lo lắng là mẫu thân. Chuyện trong yến hội đêm nay chung quy đã lọt vào tai mẫu thân, và không hề muốn sắt sắt gả vào hoàng gia, không muốn nữ nhi phải làm tiểu thiếp. Nếu Tuyền Vương đã có ý muốn như vậy, chỉ còn có thể hủy bỏ mối hôn sự này. Nhưng cha của sắt sắt không đồng ý, hoàng thương chỉ hôn sao ông có thể cãi lời. Vì vậy hai người đang cãi nhau trong phòng. Đây là lần đầu tiên sắt sắt nhìn thấy mẫu thân cùng phụ thân trở mặt, hơn nữa lại vì nàng. Sắt sắt thầm hạ quyết tâm nhất định phải hủy bỏ hôn sự này, đương nhiên không phải do nàng từ hôn mà khiến cho Tuyền Vương từ hôn, còn phải làm cho hoàng thượng đồng ý. Việc này rất khó. Sắt sắt không chớp mắt trầm tư. Biện pháp thật ra đã có. Đêm, sắc trời có chút trong trẻo, những vì sao lung linh trên bầu trời. Những áng mây tầng tầng lớp lớp thoáng chốc tụ lại rồi thoáng chốc giãn ra, có chút mông lung. Giang sắt sắt một thân áo dài màu xanh, cải trang thành một gã công tử. Trong tay nàng cầm một cây quạt bằng giấy phiến, mặt quạt làm bằng sa quyên, trên mặt thêu mấy nhành trúc màu đen, thanh nhã lịch sự, phiêu giật tuấn tú. Nàng đang đi qua ngã tư của đế đô Phồn Hoa, đi qua vài con phố, tới một phòng bạc nổi tiếng. Khách quan mời vào trong. Xin hỏi muốn dùng gì? Tiểu nhị nhìn thấy sắt sắt ân cần tiếp đón. Sóng mắt sắt sắt lưu chuyển, thu tất cả mọi người trong đại sảnh vào tầm mắt, cho đến khi nhìn thấy hai gã thanh niên phấn chấn cao hứng ngồi bên chiếc bàn dài thứ 5 nhìn không chớp mắt. Nàng bước đến, ngân nga nói, đánh cuộc không, đoán xem tâm tình bản công tử. Ta muốn một gian phòng, mang một ít thức ăn nhẹ lên và rượu yên chi hồng được ủ 10 năm. Không có việc gì không được quấy rầy. Bản công tử đang đợi người. Vừa nói vừa chỉ vào hai gã thanh niên đang đứng cạnh bàn đánh bạc thứ 5 nói, giúp ta nói hai tiểu tử kia đi vào trong phòng, nói Tiêm Tiêm công tử cho mời. Tiêm Tiêm công tử. Tiểu nhị khiếp sợ nhìn sắt sắt, ánh mắt sùng bái vô cùng. Trước mắt hắn đúng là Tiêm Tiêm công tử nổi tiếng khắp kinh thành. Nghe đồn Tiêm Tiêm công tử sinh ra đã có dáng vẻ tuấn tú, so với nữ nhi còn xinh đẹp hơn vài phần, khiến người si mê. Nhưng thực giả thế nào không ai biết được, càng ít ai nhìn thấy dung mạo của hắn. Trên phố lưu truyền câu thơ, tươi cười nhàn nhạt, thân ảnh thiến thiến, bàn tay trắng nón Tiêm Tiêm, ám khí ngàn ngàn. Trong 4 câu thơ này có 3 câu miêu tả hắn như một nữ tử, có thể thấy được Tiêm Tiêm công tử quả thật rất tuấn mỹ. Tiểu nhị nhìn qua một lượt dáng người của sắt sắt, áo xanh phiêu lãng, ống tay áo thêu một áng mây buông xuống quả thật rất tao nhã, siêu phàm nhã nhặn. Hắn thầm than quả nhiên so với lời đồn đãi rất tương xứng, chỉ là câu ám khí ngàn ngàn, không biết phù hợp không nhưng hắn vẫn không muốn nghiệm chứng. Sau một lúc lâu tiểu nhị mới hoàn hồn, lên tiếng đáp ứng, mời sắt sắt vào phòng rồi cung kính khom người lui ra ngoài. Sắt sắt chậm rãi bước về phía cửa sổ, đẩy cửa sổ ra thưởng thức cảnh đêm của phi thành. Căn phòng thượng hạng này có vị trí tốt vô cùng, nằm ngay giữa dòng kênh bên cạnh phi thành. Ngoài cửa sổ là dòng nước, mấy chục chiến thuyền cùng du thuyền đang tấp nập trên mặt nước. Ngọn đèn trên thuyền chiếu trên mặt nước đang thong thả chảy về xuôi. Một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng đêm nhanh chóng hướng về phía nàng. Trên đầu thuyền xuất hiện một dáng người cao lớn. Nhìn theo ngọn đèn mờ mờ trên đầu thuyền, sắt sắt nhìn thấy người kia bên hông đeo một thanh loan đao, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Nàng đứng yên trước cửa sổ, khoanh tay chờ đợi. Chỉ một lát sau, cửa phòng mở ra, một nam tử mặc y phục đen chậm rãi bước vào. Áo quần đen như mực, tóc dài hỗn độn rối tung, hé ra một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, mang theo một vẻ lạnh lùng và ngạo mạn. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đôi mắt đen như màn đêm, sâu thẳm. Noãn, ngươi vào phòng người khác cũng không thèm gõ cửa sao? Sắt sắt trêu đùa. Một nam tử lãnh liệt trầm mặc như vậy lại cố tình gọi là noãn. Khuôn mặt băng giá của nam tử kia không chút biểu tình. Hắn đeo một chiếc mặt nạ, khóe môi hé ra, nói, không phải ngươi đã nhìn thấy ta đến đây rồi sao? Vậy mới vừa rồi ở trên thuyền hắn đã nhìn thấy Sắt Sắt. Xem ra võ công của ngươi đã khôi phục được mấy phần rồi, thị lực lại càng thêm lợi hại. Sắt Sắt kéo vạt áo lên, tư thế tao nhã ngồi vào ghế, thản nhiên cười nhẹ nói. Nam tử tên Noãn trầm mặc, đôi mắt đen sâu thẳm ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ của Sắt Sắt. Sắc mặt công tử rất khó coi, đang có tâm sự gì sao? Giọng Noãn rất thản nhiên, lại mang theo một điều gì đó khiến người ta không thể không quan tâm. Thần sắc Sắt Sắt trở nên cứng đờ, mặt hơi giãn ra cười nói, Phong Noãn, ngươi đã đoán đúng rồi, ta quả thật có tâm sự, là một chuyện lớn. Bây giờ, sắc mặt Phong Noãn hơi nhăn lại một chút, chuyện gì? Sắt Sắt lắc phe phẩy cây quạt cầm trong tay, cười nhạt nói, không vội, đợi bắt đầu cùng Nam Tinh đến đây ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đang nói thì cửa phòng được mở ra, hai thiếu niên giống hệt nhau đi vào. Dáng người giống nhau, nét mặt giống nhau, nhưng liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta nhận ra điểm bất đồng. Thiếu niên đi phía trước trắng đen rõ ràng, mắt to cười tủm tỉm, vừa nhìn thấy đã biết tính tình ôn hòa. Thiếu niên phía sau có đôi mắt đen linh động nhìn giáo giác, vừa nhìn thấy đã biết đây là một tiểu chứng thối khó đối phó. Người đi trước tên Bắc Đầu, người đi sau tên Nam Tinh, họ là hai anh em song sinh. Lão đại lâu rồi không gặp ngài, tiểu nhân cực kỳ nhớ ngài. Nam Tinh nhìn thấy Sắt Sắt miệng ngọt như mật nói. Sắt Sắt sớm đã quen với miệng lưỡi ba hoa của hắn nên không để ý đến lời huyên náo đó, nghiêm nghị nói, hôm nay ta gọi các ngươi đến là có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Lão đại cứ việc phân phó, huynh đệ chúng ta nguyện vì lão đại vượt lửa qua sông. Nam Tinh nói, Bắc Đầu cùng Nam Tinh vốn là những tên đầu đường, đắc tội với ác bá kinh thành suýt mất mạng. Nếu không phải Sắt Sắt ra tay cứu giúp Chu Toàn thì hai người đã sớm xuống Cửu Tuyền. Từ đó, hai người liền quyết tâm đi theo Sắt Sắt. Phong Noãn lại không cùng cảnh ngộ với họ mà do Sắt Sắt cứu ở ngoài ô kinh thành. Lúc ấy hắn bị thương rất nặng. Sắt Sắt mời danh y cuối cùng giữ được mạng của Phong Noãn nhưng hắn lại bị mất trí nhớ. Phong Noãn là tên Sắt Sắt đặt cho hắn, bởi vì khi cứu hắn là vào mùa hoa Phong Noãn. Ngày mai vào giờ tị, Định An Hầu phủ Giang Sắt Sắt tiểu thư muốn đến ngoại ô kinh thành Hương Miểu Sơn dâng hương. Ba người các ngươi hãy mai phục ở giữa sườn núi Hương Miểu, đợi đến khi không có ai thì hãy cướp Giang phủ tiểu thư ra. Sau đó, Sắt Sắt dừng lại một chút, cười tủm tỉm nói, sau đó làm bộ phi lễ đối với nàng. Phong Noãn lẳng lặng nhìn Sắt Sắt trầm tư không nói. Bắt đầu cùng Nam Tinh cũng mở mắt thật lớn, giọng the thé nói, lão đại, đầu óc ngươi có phải hỏng rồi không? Sao lại bảo chúng ta đi bắt cóc Giang phủ tiểu thư? Đây có phải là thật không? Lão đại từ khi nào cũng biến thành kẻ tiểu nhân âm hiểm rồi, ngươi có biết làm như vậy sẽ phá hư danh tiết tiểu thư nhà người ta không? Đúng, ta muốn các ngươi làm hỏng danh tiết của nàng, muốn nàng gả đi không được. Giang Sắt Sắt cười gượng, hai người này không biết Giang phủ tiểu thư đó chính là nàng, nàng là tiểu thư của Giang phủ. Nhưng mà ta nghe nói Giang phủ tiểu thư là do hoàng thượng chỉ hôn cho Tuyền Vương làm vương phi. Chúng ta làm như vậy xác định sẽ làm cho nàng không thể trở thành vương phi được, kia chẳng phải là làm hỏng một mối nhân duyên hay sao? Hơn nữa sau này tiểu thư này cũng xác định không thể gả cho ai. Lão đại ngươi thường dạy chúng ta không nên làm chuyện xấu, vì sao ngươi lại phải làm chuyện thương thiên hại lý kia? Giang phủ tiểu thư kia có thâm cừu đại hận gì sao? Không có thù sâu cũng không có hận lớn. Giang Sắt Sắt cười gượng, nụ cười dưới ánh đèn trông rất tuần tú. Vậy thì vì sao? Nam Tinh không tin Sắt Sắt là loại tiểu nhân đó hỏi. Chỉ là ta thích nàng. Sắt Sắt vừa nói vừa cúi đầu xuống, cố nén ý cười theo đôi môi thoát ra. Động tác đó của nàng trong mắt Bắt Đầu cùng Nam Tinh lại biến thành ngượng ngùng. Hai người hiểu ra gật đầu nói, không ngờ tới lão đại lại thích Giang phủ tiểu thư, đây thật sự là chuyện tốt, chúng ta nhất định giúp lão đại cướp được, nhất định sẽ làm hỏng thanh danh của Giang tiểu thư, đến lúc đó Giang tiểu thư không gả đi được, lão đại lại đi cầu hôn chắc chắn sẽ được việc. Bắt đầu cùng Nam Tinh lập tức xoay tay, dáng vẻ rất hớn hở, đem tài cán ra giúp Sắt Sắt, bọn họ cầu còn không được, chỉ hận không thể đem Giang tiểu thư kia đến làm thê tử của Sắt Sắt. Sắt Sắt nhìn bộ dạng của hai người khóe môi đột nhiên nhếch lên. rốt cuộc nhịn không được ý cười. Nếu có một ngày hai người biết được người trước mặt chính là Giang Sát Sát, không biết sẽ có dáng vẻ gì. Phong Noãn trầm mặc ngồi ở chỗ kia, đôi con ngươi đen ngượn sóng không chút sợ hãi, không biết đang nghĩ gì. Noãn còn ngươi? Sát Sát ngân nga hỏi. Nàng biết Phong Noãn cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Quả nhiên, đôi mắt sâu thẳm của Phong Noãn vừa tiếp xúc với sóng mắt thanh lệ của Sát Sát nhất thời trở nên sâu thêm vài phần. Hắn rời ánh mắt, trầm giọng nói, Phong Noãn nguyện vì công tử cống hiến sức lực. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Quang Minh Phong Sơn Đạo là nơi dâng hương của kinh thành. Sơn đạo quanh co khúc chiết, cây cối đâm chồi nảy lộc, rất có cảm giác của rừng núi tươi tốt. Lần này hoa dại nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ, khiến cho cả một vùng như trở thành cảnh đào nguyên. Giang Sát Sát ngồi bên trong kiệu, im lặng đoan trang. Theo trước kiệu và sau kiệu là vài nô tài do phụ thân phái tới bảo vệ nàng. Bất quá Sát Sát biết họ dù có thêm vài người chỉ sợ cũng không đánh lại Phong Noãn. Vì sợ Bắc Đầu và Nam Tinh nhận ra nàng là Tiêm Tiêm công tử, lão đại của bọn họ, cho nên hôm nay nàng cố ý trang điểm sặc sỡ, dùng một lớp son phấn thật dày che đi dung nhan yêu kiều như nước của nàng. Mặc dù trông xinh đẹp nhưng lại hơi có chút tục khí. Ngay cả quần áo nàng cũng chọn một bộ diễm lệ nhất, mặt ngoài quần lụa mỏng thêu trăm con bướm cùng một đóa đại mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Đi trước kiệu của nàng là nha hoàn Thanh Mai. Việc Sát Sát học võ Thanh Mai không biết, lại càng không biết nàng là Tiêm Tiêm công tử và cũng không biết kế hoạch hôm nay của Sát Sát. Sát Sát đã sắp đặt cho Phong Noãn mai phục sẵn trong khu rừng kia. Bắt đầu cùng Nam Tinh dẫn theo một đám người đúng hẹn sẽ xông ra, ngăn cản kiệu của Sát Sát. Bắt đầu cùng Nam Tinh lần này cũng cố ý cải trang, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt, ẩn ẩn chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng là vẻ lưu manh. Bên môi còn gắn thêm một chòm râu, nhìn qua có vài phần là dáng vẻ của những tên hung thần ác sát. Đây là tiểu thư nhà ai? Mau xuống kiệu cho chúng ta xem mặt. Nam Tinh vui cười nói. To gan, bọn tiểu tặc các ngươi không biết trời cao đất rộng, dám mạo phạm thiên kim của Địch An Hầu, còn không mau cút ngay. Một hộ vệ của Giang Phủ lạnh giọng nói. Bắt đầu cùng Nam Tinh xác định đây là kiệu của Giang Phủ nên cũng không nói nhiều, dẫn người xông ra. Thị vệ Giang Phủ không ngồi yên, hai nhóm người trong nháy mắt quấn lấy nhau cùng một chỗ. Phong Noãn một thân y phục màu đen, dùng khăn che mặt, thừa dịp mọi người đánh nhau, nhảy vài bước tới trước kiệu của Sát Sát, dùng lực mạnh mẽ xốc rèm kiệu lên. Ánh mặt trời thản nhiên chiếu rọi vào trong kiệu, Sát Sát hơi hé mắt, ánh mắt chống lại đôi mắt lạnh lùng của Phong Noãn. Ngươi muốn làm gì? Sát Sát ôm lấy vai mình, lui vào bên trong kiệu, run giọng hỏi, ra vẻ như một tiểu thư yếu đuối bị kinh sợ. Các ngươi là ai dám làm thế với tiểu thư nhà ta? Thanh Mai sớm bị dọa ngây người, nàng sốt ruột bảo vệ chủ nhân, cuống quýt bước về phía trước, giang hai cánh tay ra run giọng hỏi. Phong Noãn không dành để ý tới nàng, không kiên nhẫn duỗi ngón tay ra, Thanh Mai liền thét lớn một tiếng, mềm nhũn té xỉu. Ngươi làm gì nha hoàn của ta? Sát Sát nhỏ giọng hỏi. Phong Noãn không nói lời nào, bỗng nhiên ra tay đem loan đao kề vào cổ Sát Sát, dùng một chút lực lấy đao nâng cằm Sát Sát lên. Kim khí lạnh lẽo cứng rắn làm trong lòng Sát Sát bỗng trở nên phát lạnh, nhưng càng cảm thấy rét lạnh bởi con ngươi đen của Phong Noãn. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, không hổ là Trắc Phi hoàng thượng chỉ hôn cho Tuyền Vương. Phong Noãn vừa cười vừa nói, giọng điệu rất bình thản. Hắn hiển nhiên không nhận ra Sát Sát chính là Tiêm Tiêm công tử. Ánh mặt trời có chút gay gắt, chiếu qua thân hình cao lớn của hắn, khiến cho hắn nhìn càng thêm cao ngất như thần, nhưng đôi mắt lạnh băng và u buồn làm cho người ta thấy cực kỳ không thoải mái. Sát Sát cảm thấy có chút không thích hợp nhưng nói không ra là chỗ nào không đúng. Trong lúc nàng còn đang thất thần sửng sốt, Phong Noãn đã chui vào trong kiệu, màn che được hắn kéo xuống, ánh mặt trời bị ngăn cách, trong kiệu trước mắt một cái trở nên tối đen. Sát Sát cảm giác được có một cỗ lực rất mạnh đẩy nàng ngã sấp xuống. Không nghĩ tới Phong Noãn còn đủ ngoan, tình hình này cho thấy hắn không phải chỉ là muốn giết nàng. Loan đoan từ cổ nàng trượt xuống, Sát Sát cảm nhận được khí lạnh thấu xương đang thổi vào trước ngực nàng. Nàng cảm nhận được áo ngoài của mình đã bị loan đao mở ra. Trong kiệu là một vẻ u ám, chiếc yếm thêu hoa sen thanh tú của Sát Sát hé mở, đôi bờ vai trắng nõn cũng dần lộ ra. diễn làm như thật vậy, có chút không cam lòng. Trong nháy mắt sát thấy hơi uất ức. Phong Noãn đối với nàng luôn luôn dịu dàng chăm sóc, trầm mặc bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, nam tử thuần túy, bình tĩnh trầm mặc như gió lại đang muốn khinh bạc nàng. Nàng nhớ rõ chỉ muốn Phong Noãn giả vờ muốn khinh bạc nàng, chẳng lẽ nàng đã không nói rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Thật to gan, ta là thiên kim của địch An Hầu Thiên Kim, phi tử của Tuyền Vương. Sát mở miệng nói, muốn nhắc nhở Phong Noãn nàng là Giang Sát, là người Tiêm công tử ái mộ. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận Tiêm công tử, nàng gần như sẽ hô lên cái tên Phong Noãn. Phong Noãn nghe xong lời của nàng có chút không đồng tình, ánh mắt tối tăm hiện lên một vẻ thương hại. Muốn trách thì trách ngươi là trắc phi của Tuyền Vương. Hắn lạnh lùng nói, một tay kéo váy của Sát ra, tay kia nhanh như trước điểm huyệt đạo của nàng. Trong đầu Sát chỉ trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình huống bị người khác khống chế như vậy. Nếu không phải là Phong Noãn thì người khác tuyệt đối không có cơ hội đến gần nàng. Trong trước mắt, Sát không hề nghi ngờ, Phong Noãn đang muốn diễn giả thành thật. Sự tình làm sao có thể chuyển biến thành như vậy? Phong Noãn làm sao có thể như vậy? Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng Phong Noãn là một nam tử như vậy. Nhưng hành vi kế tiếp của Phong Noãn càng làm cho nàng kinh hãi. Thân ảnh cao lớn của hắn cúi xuống, nàng nhìn thấy ánh mắt hắn có một vẻ thương hại cùng quyết liệt. Thật có lỗi, Giang tiểu thư. Nàng nghe âm thanh lạnh lùng của Phong Noãn chậm rãi vang lên bên tai mình. Ngay sau đó, bị loan đao cắt đứt, áo ngoài trên người nàng rơi xuống. Động tác của hắn cực kỳ thô bạo kéo váy của nàng ra. Hắn cúi người xuống, như sợ rắn rết tránh đi đôi má đầy son phấn cùng đôi môi đỏ của Sát. Hai cánh môi uyển chuyển dọc theo cổ Sát một đường đi xuống phía dưới. Ngay giữa chiếc cổ trắng nón cùng phía trên ngực, hắn cố ý ấn xuống những dấu hôn sâu không đồng nhất. Sát nhắm mắt lại, trong lòng lúc này chỉ còn xấu hổ và tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Bên ngoài kiệu là tiếng đánh nhau cách, bên trong kiệu là sự yên lặng quỷ dị. Sát có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Phong Noãn, vô cùng cuồng loạn và kịch liệt. Thực hiển nhiên, hắn có chút khẩn trương nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động xâm nhập công thành đoạt đất của hắn. Đôi môi hắn chằn chọc hút, tựa hồ như phải hút lấy tất cả mật ngọt của nàng. Cả người Sát không tự chủ được run, là xấu hổ cũng là tức giận. Người luôn luôn cao ngạo như nàng chưa từng chịu qua sự lăng nhục như vậy. Miệng không thể nói, thân không thể động đậy. Chẳng lẽ, hôm nay không thể toàn thân trở ra sao? Bên ngoài kiệu cuộc đánh nhau không có dấu hiệu dừng lại đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Không hề có dấu hiệu báo trước rèm kiệu bỗng nhiên bị xốc lên, ánh mặt trời thừa dịu chiếu vào. Sát mở mắt ra, dưới ánh sáng chói lóa nhìn thấy một người bén rèm kiệu lên. Một toán thị vệ bị thương nằm một chỗ, cách cổ kiệu khoảng 10 bước có một nam tử mặc hoa phục và một nữ tử mặc y phục màu hồng lẳng lặng đứng đó. Trách không được tiếng đánh nhau bỗng trở nên yên lặng. Thì ra có người đi qua nơi này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Người của Bắc Đầu và Nam Tinh mang đến đều bị hộ vệ của nam tử này đánh bại. Bắc Đầu cùng Nam Tinh hiển nhiên cũng không đánh mà chạy. Có người tương trợ, hôm nay mình đã được an toàn. Trong lòng Sát thả lỏng, nhưng khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của nam tử kia, Sát hận không thể lập tức chết đi. Như vậy nàng sẽ không phải trải qua sự khó xử và xấu hổ. Nam tử mặc hoa phục không phải ai khác mà chính là Tuyền Vương Dạ Vô Yên. Còn nữ tử mặc y phục màu hồng bên người hắn chính là người cùng hắn như hình với bóng Doanh Hương công chúa. Kế sách lần này bất quá Sát chỉ muốn nhóm người của Phong Noãn giả vờ bắt cóc rồi khinh bạc nàng. Sau đó để người qua đường đem tin Giang phủ tiểu thư gặp nạn đồn đến tai Dạ Vô Yên và Hoàng thượng, như vậy sẽ thành công hủy bỏ mối hôn sự này. Nàng không ngờ Dạ Vô Yên sẽ xuất hiện ở đây chính mắt nhìn thấy quá trình nàng bị khinh bạc. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, Sát có chút bất ngờ. Phong Noãn dường như không nhận thấy tình huống khác thường, hoặc là đã nhận ra nhưng không thèm để ý, bờ môi nóng rực vẫn như cũng không hề có ý buông tha, đang ở trước ngực nàng tùy ý làm nhục. Vì bị điểm huyệt đạo nên nàng không thể giãy giụa, không thể chống cự, không thể kêu cứu. Tình huống nhìn giống như nàng không phải bị người khác khinh bạc mà do nàng tự nguyện cùng Phong Noãn. Tầm mắt của nàng lại đối diện với hướng của Dạ Vô Yên, đối mặt với phi tử tương lai của mình bị người khác khinh bạc, thế nhưng hắn rất thờ ơ, khoanh tay đứng ở nơi đó, giống như đang xem diễn tuồng. Cả người Sắt Sắt lạnh run, bởi vì nàng nhìn thấy trong ánh mắt Dạ Vô Yên sự khinh thường cùng chán ghét hiện lên rất rõ ràng. Rốt cuộc Phong Noãn chậm rãi từ trên người nàng đứng lên, cánh tay ôm lấy thắt lưng cùng nàng áp sát vào nhau. Hắn ôm Sắt Sắt từ trong kiệu bước xuống, đem dáng vẻ của nàng phơi bày trước mặt mọi người. Lúc này sắc mặt của nàng tái nhợt, trên cổ mới vừa rồi bị hắn tàn sát bừa bãi xuất hiện dấu hôn dày đặc, búi tóc hỗn độn, y phục không che hết cơ thể. Cái yếm trắng có đóa phù dung trong nước lúc này đang muốn nở rộ dưới ánh mặt trời, nở rộ trong mắt Dạ Vô Yên, nở rộ trong mắt người bên cạnh Hàn Y Doanh Hương, thậm chí nở rộ trong mắt các thị vệ cùng người qua đường. Chỉ sợ không đến một ngày, chiếc yếm trắng thêu hoa phù dung của Giang Phủ Tiểu Thư sẽ lập tức truyền đi khắp kinh thành. Giờ khắc này, Sắt Sắt kích động đến nỗi muốn giết chết Phong Noãn. Những chuyện Phong Noãn gây nên hôm nay quyết không giống như Phong Noãn mà nàng biết. Phong Noãn mà nàng biết chỉ luôn bảo vệ nàng, tuyệt đối không làm tổn thương nàng. Nhưng nhìn con ngươi đen quen thuộc trước mắt mình, Sắt Sắt biết nàng không thể lừa mình dối người, đây thật sự là Phong Noãn. Chẳng qua, nàng không biết rốt cuộc người nào mới thật là Phong Noãn. Mà hôm nay, Phong Noãn làm như thế là vì cái gì? Mặt Phong Noãn nhìn về hướng Dạ Vô Yên, đôi mắt đen ẩn chứa một vẻ khiêu khích và điên cuồng. Núi cao xanh ngắt, nước suối róc rách. Ánh mặt trời của ngày xuân thật ấm áp, nhưng trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên dâng lên từng đợt giá lạnh. Thế nhưng Phong Noãn lại hướng Dạ Vô Yên khiêu khích, điều này đại biểu cho điều gì? Có thể thấy được sự việc hôm nay tuy do nàng an bài nhưng nàng dường như đã rơi vào một cái bẫy của người khác. Nói tóm lại kế sách của nàng đã bị người khác lợi dụng, mà người kia có lẽ chính là Phong Noãn. Tạm thời không bàn đến hành vi quái dị của Phong Noãn. Chuyện Dạ Vô Yên cùng Y Doanh Hương xuất hiện ở đây cũng là ngoài dự liệu. Bọn họ làm sao có thể đúng dịp đi qua nơi này, tận mắt chứng kiến một màn này. Thực hiển nhiên, sự việc lại diễn ra như thế này. Sắt Sắt hít một hơi thật sâu, trong lòng dần bình tĩnh trở lại, thở lạnh nhạt đứng đấy. Kinh ngạc ban đầu đi qua, ánh mắt mọi người theo Sắt Sắt chuyển hướng đến Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn. Mọi người đều muốn nhìn xem việc này sẽ kết thúc như thế nào. Dù sao Sắt Sắt cũng là chắc phi tương lai của Dạ Vô Yên. Tình thế có chút giằng co, Dạ Vô Yên nhíu mày nhìn Sắt Sắt. Chắc phi của hắn lúc này thật chật vật, búi tóc tán loạn, một lọn tóc đen xóa xuống, che lấp khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của nàng. Áo ngoài bị xé rách, chiếc yếm căn bản không đủ che khuất cảnh xuân. Con ngươi đen của Dạ Vô Yên nhìn chằm chằm vào sóng mắt thanh lệ ẩn sau những sợi tóc đen hỗn độn của Sắt Sắt, khóe môi hắn nhếch lên. Bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lùng. Hương hương sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn nên mau chút đi dâng hương. Nghe nói hương miểu sơn rất linh nghiệp. Tuyền vương Dạ Vô Yên đối với nữ nhân bên cạnh mình nói giọng dịu dàng khác thường. Đối với sự khiêu khích của Phong Noãn, hắn gần như không hề nhìn đến. Đối với việc Sắt Sắt đang chịu nhục, hắn tuyệt đối không thèm để ý. Nhưng mà vương gia, Giang tỷ tỷ đã ở đây, không bằng chúng ta đưa Giang tỷ tỷ đi cùng được không? Y Doanh Hương ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên, sóng mắt xinh đẹp lộ ra vẻ khẩn cầu. Nàng bị người khác lăng nhục nhưng vị hôn phu của nàng lại bỏ mặc, đến khi người khác cầu tình hắn mới chịu cứu nàng. Trong lòng Sắt Sắt dâng lên một trận bi thương. Được rồi, nếu Hương Hương hy vọng nàng cùng đi thì bổn vương liền cho nàng đi theo chúng ta. Dạ Vô Yên quay lại, chậm rãi hướng về phía Sắt Sắt và Phong Noãn. Bộ hoa phục màu tím không nhiễm một hạt bụi tung bay tạo nên cảnh xuân trông tuyệt mỹ đến chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn gần. Nếu Tuyền vương muốn nàng, bổn đại gia cũng không ngần ngại hoàn trả, dù sao đại gia cũng đã chơi chán. Bất quá Tuyền vương còn có thể sủng hạnh một nữ tử đã bị phá thân hay không? Phong Noãn trầm giọng nói. Kế sách của Sắt Sắt hôm nay vốn là làm cho Dạ Vô Yên nghĩ nàng bị khinh bạc không còn toàn bích, nhưng nghe đến câu phá thân nàng vẫn cảm thấy rất chói tai, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Bất quá lớp son phấn thật dày làm cho người ta nhìn không ra, lâm vào thảm cảnh như thế mà mặt nàng vẫn không đổi sắc làm cho mọi người nghĩ mặt nàng còn dày hơn cả tường thành. Vậy sao? Dạ Vô Yên khẽ hừ một tiếng, đôi mày dài nhíu lại, thản nhiên nói, việc này không cần các hạ lo lắng, ngươi mau thả nàng ra. Dạ Vô Yên tao nhã bước qua, nói một cách không kiên nhẫn. nếu ngươi tiến thêm bước nữa ta lập tức giết nàng. Âm thanh của Phong Noãn từ đỉnh đầu sắc sắc truyền đến, lạnh lùng, quyết liệt cùng tàn nhẫn. Hắn đem loan đao kề vào cổ sắt sắt, toát ra khí lạnh sâu kín. Dạ Vô Yên nghe vậy, mặt lại giãn ra, cười tao nhã. Hắn nghe theo đứng yên nhẹ nhíu mày nói, nếu ngươi giết nàng, bổn vương tuyệt không để ý. Bất quá, vương hương muốn cùng nàng đi xin xâm cho nên xin ngươi đừng làm lỡ thời gian của chúng ta. Giết nàng, hắn tuyệt đối không để ý. Hắn cứu nàng chỉ vì y doanh hương muốn cùng nàng đi xin xâm. Sắt sắt cắn răng, nàng không biết hắn đúng là người máu lạnh hờ hững như vậy sao. Nàng cùng hắn đính hôn 8 năm, thế nhưng chỉ đổi lại một câu, không quan tâm đến sự sống chết của nàng. Chẳng lẽ hắn không muốn cưới nàng như vậy, nhưng lại muốn mượn tay người khác loại bỏ nàng cho xong. Sắt sắt không biết, lúc này mặt mình đã không còn một tia huyết sắc, ngay cả sắc môi cũng trắng bệch. Tuy có son phấn hỗ trợ nhưng cũng giấu không được mất mát của nàng. Phong Noãn thấp giọng cười lạnh, loan đao trong tay áp sát. Sắt sắt cảm thấy cổ đau nhói, máu tươi chảy xuống ướt cái yếm trắng. Màu trắng cùng sắc đỏ tương phản nhau tạo nên một cảnh sắc vô cùng thê lương. Nàng lúc này sao lại thê thảm như vậy? Nhưng không hề có một người đau lòng vì nàng. Người nàng cứu về từ quỷ môn quan lại đang đem đao kề vào cổ nàng. Vị hôn phu của nàng đang đứng trước mặt nàng. Mặt hắn không hề đổi sắc, mỉm cười thật bình tĩnh. Nhưng cũng có vài người qua đường thở dài, ánh mắt đồng tình hướng về phía nàng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.